chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2181, chương 2181, A Dịch. Ta tại sao muốn chạy? Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng. Ta giết chết ngươi tên nhóc khốn nạn này. Nổi giận thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp Sở Mạn Hà phụ thân chính cầm lấy dao phay hướng về chính mình chạy tới. Ta dựa vào, Vương Đại Đông chỉ lại phải co giò chạy như bay. Sở thúc thúc, ngươi đừng như vậy. Mạc Tiểu Tiểu nhanh đi ngăn cản Sở Mạn Hà phụ thân. Ngươi đừng cản ta, để cho ta chém chết cái này đồ dê con mất dịch. Khác a, Sở thúc thúc, ngươi muốn là đem hắn chém chết. Cái kia Mạn Hà không thành quả phụ a. Trung niên nam nhân lúc này mới tỉnh táo lại. Tuy nhiên Vương Đại Đông làm lớn nữ nhi của hắn cái bụng rất để hắn phẫn nộ. Có thể nếu như mình nữ nhi thành quả phụ, đúng, không thể tiện nghi như vậy hắn. Buổi chiều thời điểm, Vương Đại Đông lần nữa nhìn thấy Sở Mạn Hà phụ thân. Bất quá còn tốt, đối phương đã không chặt hắn. Vương Đại Đông, Mạc Tiểu Tiểu, Sở Mạn Hà, Sở Mạn Hà phụ mẫu tại một cái nhà hàng phòng bên trong. Tiểu tử, cho ngươi hai lựa chọn. Sở Mạn Hà cha lạnh lùng đối với Vương Đại Đông nói ra. Trên mặt bàn, còn để đó một thanh dao phay. Cái gì lựa chọn? Một, bị ta chém chết. Ếch, vậy ta lựa chọn cái thứ hai. Vương Đại Đông nhìn xem trên mặt bàn dao phay nuốt ngụm nước bọt. Đây là một lời không hợp liền muốn động dao tiết tấu a. Ngươi đem nữ nhi của ta cưới, để cho nàng đem hài tử sinh ra tới. Cái này, Vương Đại Đông có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Mạc Tiểu Tiểu, thế nào, ngươi không nguyện ý? Sở Mạn Hà phụ thân tay đã sờ đến trên chuôi đao. Nguyện ý nguyện ý, Vương Đại Đông vội vàng nói. Mẹ nó, không nguyện ý liền muốn bị chém tử a. Cha, ta không gả. Một mực cúi đầu không nói lời nào, Sở Mạn Hà đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Trung niên nam nhân nghe vậy nhất thời giận dữ. Ta nói ta không gả. Sở Mạn Hà lại lặp lại một lần. Vậy liền đem hài tử cho ta làm. Trung niên nam nhân giận không thể kiệt. Hài tử ta cũng muốn sinh ra tới. Ngươi thật muốn đem chúng ta đều tức chết ngươi tài cao hưng. Sở Mạn Hà mẫu thân khí run lẩy bẩy. Mạn Hà, Mạc Tiểu Tiểu cũng là im lặng. Ta chém chết ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Trung niên nam nhân cầm lấy dao phay. Mắt thấy trung niên nam nhân đao liền muốn chém vào Sở Mạn Hà trên thân. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thân thủ một phát bắt được dao phay đao nhận. Máu tươi theo thái đao lưu xuống tới. Thúc thúc, ngươi đừng kích động. Sự kiện này giao cho ta xử lý. Cho ta một ngày thời gian. Ta nhất định cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc nói ra. Nhìn lấy theo Vương Đại Đông trên tay không ngừng chảy ra máu tươi. Trung niên nam nhân sắc mặt mấy lần biến hóa. Rốt cục lạnh hừ một tiếng. Rời đi phòng. Sở Mạn Hà mẫu thân cũng theo rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông, Sở Mạn Hà, Mạc Tiểu Tiểu ba người. Mạn Hà, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhất định muốn đem hài tử sinh ra tới? Mạc Tiểu Tiểu cũng là không hiểu rõ Sở Mạn Hà vì cái gì nhất định muốn sinh hạ đứa bé này. Hắn nói qua, hội trở về cưới ta. Sở Mạn Hà cắn răng, thấp giọng nói, cưới ngươi. Vậy tại sao hiện tại liền cái bóng người tử đều không có? Ngươi đừng ngốc, hắn bất quá chỉ là chơi đùa ngươi mà thôi. Nam nhân đều là như thế. Khi lấy được ngươi trước hoa ngôn xảo ngữ, chờ thực sự đến ngươi về sau, liền biết bỏ đi như cây chổi. Vương Đại Đông nghe vậy sạm mặt lại. Lời này có thể hay không không ngay trước hắn mặt nói? Sẽ không, hắn sẽ không vứt bỏ ta. Hắn nhất định sẽ trở về. Sở Mạn Hà lại là tin tưởng vững chắc nam nhân nhất định sẽ trở về. Nữ nhân, Có lúc chính là như vậy ngốc, là một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn, liền xem như bị lại nhiều khó khăn, cũng cam tâm tình nguyện. Nói cho ta biết tên hắn. Vương Đại Đông thản nhiên nói, biết Sở Mạn Hà là vì cái gì mới nhất định phải sinh hạ đứa bé này. Sự tình ngược lại trở nên đơn giản, chỉ cần tìm tới hài tử tự mình phụ thân, để hắn tự mình đến nói cho Sở Mạn Hà. Hắn chỉ bất quá chơi đùa nàng mà thôi, tin tưởng Sở Mạn Hà thì sẽ buông tha cho. Tuy nhiên, Sở Mạn Hà có thể sẽ vì vậy mà bị càng lớn thương tổn. Nhưng dù sao cũng so là một cái độc thân mụ mụ muốn tốt nhiều a. Mang theo một đứa bé, liền cha đứa bé là ai cũng không biết, về sau cơ bản chẳng khác nào không gả ra được. Coi như gả đi, cũng chỉ có thể gả cho một số thân thể có tàn tật nam nhân. Tỷ như người thọt, lưng còng, loại hình. Sở Mạn Hà tuy nhiên sinh ra ở nông thôn, nhưng lại một mực tại trong huyện thành công tác. Tiền lương không cao, nhưng cũng không thấp, sinh cũng 10 phần xinh đẹp. Muốn là gả cho một cái người tàn tật, cái kia tuyệt so là phung phí của trời. Ta không biết hắn tên gọi là gì. Sở Mạn Hà lắc đầu. Cái gì? Nghe Sở Mạn Hà lời nói, Vương Đại Đông cùng Mạc Tiểu Tiểu đồng thời mộng so. Không biết đối phương tên gọi là gì, liền muốn cho đối phương sinh con. Mẹ nó, trên thế giới này thật có ngốc như vậy nữ nhân. Ta chỉ biết là hắn gọi A Dịch. Chúng ta đã cùng một chỗ thật lâu. Ta giải hắn, hắn sẽ không vứt bỏ ta. Sở Mạn Hà trong mắt vẫn như cũ tràn đầy hy vọng. Mạn Hà, ngươi là giả ngốc hay ngốc thật a? Một cái liền tên cũng không nguyện ý nói cho ngươi nam nhân, ngươi vậy mà cảm thấy hắn sẽ không vứt bỏ ngươi. Mạc Tiểu Tiểu kém chút bị tức khóc. Ngươi còn có thể hay không kể một ít hắn đặc thù, hoặc là nói ngươi có hay không hắn ảnh chụp? Vẻn vẹn bằng vào một cái biệt danh, muốn tìm được một người, độ khó kia quả thực như là lên trời. Ta không có hắn ảnh chụp, hắn cho tới bây giờ đều không chụp ảnh. Sở Mạn Hà lắc lắc đầu nói, vậy hắn bình thường có cái gì thói quen sao? Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, hắn đối với ta rất tốt, cũng rất quan tâm, mỗi tháng đều sẽ trở lại gặp ta một lần. Hắn cũng rất lợi hại, một người có thể đánh mấy cái đâu. Ta cũng là bởi vì... Sở Mạn Hà bắt đầu giảng thuật một số liên quan tới A Dịch sự tình. Nguyên lai, Sở Mạn Hà cùng A Dịch quen biết 10 phần cẩu huyết, cũng là anh hùng cứu Mỹ. Một lần Sở Mạn Hà tăng ca về nhà, trên đường gặp phải tiểu lưu manh đùa giỡn, là A Dịch đứng ra đem nàng cứu, hơn nữa còn đem nàng đưa về nhà. Nam nhân này dài không phải rất đẹp trai, nhưng lại vô cùng ôn nhu quan tâm, lại có thể đánh, rất nhanh, hai người thì rơi vào bể tình. Nhưng nam nhân có cái thói quen, xưa nay không chụp ảnh, càng không nguyện ý lộ ra chính hắn bất kỳ tin tức gì, mà lại biểu hiện vô cùng cảnh giác. Nghe Sở Mạn Hà miêu tả, Vương Đại Đông ánh mắt trở nên thâm thúy lên, bởi vì, theo Sở Mạn Hà miêu tả đến xem, cái kia gọi A Dịch nam nhân rất có thể là một cái tổ chức nào đó người, mà lại có thể là một tên sát thủ. Bởi vì chỉ có trong tổ chức người mới có thể không nguyện ý chụp ảnh, giấu giếm thân phận của mình tin tức, thậm chí ngay cả chân thực tên đều không muốn nói ra. Nhưng vẻn vẹn bằng vào những thứ này còn không thể hoàn toàn xác định. Bất quá Vương Đại Đông chỉ cần hỏi lại Sở Mạn Hà một vấn đề, là hắn có thể xác định đối phương đến cùng phải hay không trong tổ chức người, hoặc là sát thủ. Mạn Hà, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.